Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, thứ 457 chương Phượng Gia Hai Nàng Không Một. Ngọc Mân sắc mặt âm u, nhìn chằm chằm trên giường Lệ Phi tái nhợt dung nhan, thần sắc đen tối không rõ. Thái y chào hậu, liền cách khăn tay vì Lệ Phi bắt mạch. Phượng Thanh đứng ở cuối giường, nhìn nhìn hôn mê Lệ Phi, lại nhìn một chút Ngọc Mân, cuối cùng ánh mắt rơi vào thái y trên người. Thái y, nương nương thương có nặng hay không? Thái y vốn liền bắt mạch kết thúc, nghe thấy Phượng Thanh dò hỏi, nhân tiện nói, hồi thất hoàng phi lời, quý phi nương nương hơn tháng tiền thân tử vốn là bị trọng thương. Vừa rồi được rồi 7-8 phần, vừa rồi lại bị mạnh nội lực bị thương nội tạng, sợ rằng ngữ khí vi đốn. Thái y liếc nhìn Ngọc Mân, Phượng Thanh nhớ kỹ hỏi tới, sợ rằng thì như thế nào? Sẽ chết sao? Thái y thấy Ngọc Mân như trước một bộ nhập định bàn bộ dáng. Tiếp tục nói, lần này bị thương rất nặng, cho dù quý phi nương nương dưỡng được rồi, thân thể cũng hư, sau này cần tĩnh dưỡng, thả không thể phát cáu. Phượng Thanh lăng khoảnh khắc, vậy mà nghiêm trọng như thế sao? Thương được rồi, thân thể cũng tương đương với phế đi, cứ như vậy, liền không thể thị tẩm. Hơn nữa quý phi địa vị cũng rất có thể bị tân tiến tú nữ cấp thay thế. Phượng Thanh mờ mịt ánh mắt rơi vào Ngọc Mân trên người. Khẽ kêu, điện hạ tựa là qua rất lâu, Ngọc Mân mới có phản ứng. Đối thái y đạo, xuống khai dược đi, là thái y hành lễ. Liền lui xuống, Phượng Thanh vẫn còn kinh hoàng trong. Phượng Giao võ công vậy mà lợi hại như vậy sao? Trước đây đều là nghe người ta nói. Hôm nay như vậy nhìn, mới biết đây không phải là nói khoác, thế nhưng ngắn tam năm, nàng liền có thể làm được loại tình trạng này. Kia bản công pháp, quả nhiên là lợi hại. Phượng Thanh hôm nay thấy tận mắt Phượng Giao xuất thủ, mặc dù nàng căn bản không thấy được Phượng Giao là như thế nào xuất thủ. Nhưng nhìn thấy xuất thủ hậu hiệu quả, trong lòng nàng cũng có chút hiểu biết, kia bản công pháp, quả nhiên là rất mạnh kính. Nàng nhất định phải đoạt được kia bản công pháp, nếu như nàng tu tập lợi hại như vậy công pháp, thiên hạ này liền không có người có thể ép buộc nàng. Nhất là, Phượng Thanh nhìn Ngọc Mân liếc mắt một cái, nhất là trước mắt nam nhân này, chỉ cần có thể giết hắn, nàng từng sở thụ những thứ ấy khuất nhục liền toàn cũng có thể đòi lại về. Phượng Thanh trên người chợt lóe rồi biến mất sát cơ cũng không có nhượng Ngọc Mân nhận thấy được. Ngọc Mân đến bây giờ còn là không nghĩ ra, vì sao hắn mẫu phi sẽ ở cái kia thời gian động thủ. Lệ phi không phải xúc động nhân, thế nhưng hôm nay, rõ ràng cùng nàng thường ngày hành sự tác phong bất phủ. Phượng Thanh thấy Ngọc Mân còn là từ từ nhìn chằm chằm Lệ phi mặt nhìn. Liền lại kêu lên, điện hạ. Ngọc Mân phục hồi tinh thần lại, liếc mắt Phượng Thanh, đạo, chuyện gì? Phượng Thanh bị Ngọc Mân vừa rồi cái nhìn kia thấy đáy lòng phát lạnh. Vì sao hắn hội dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng? Hình như nàng căn bản là cái người chết, bất, hoặc là nói, hắn nhìn của nàng thời gian, nàng căn bản cũng không phải là nhân, có cũng được mà không cũng được. Hơn nữa hắn đáy mắt lạnh nhạt chán ghét, cũng chưa từng thu lại, thì ngược lại có việc diễn việc liệt xu thế. Thế nhưng vì sao? Là bởi vì Phượng Giao sao? Bởi vì thất hoàng tử phi là nàng Phượng Thanh, mà không phải Phượng Giao. Hảo, rất tốt, Ngọc Mân, ngươi như vậy với ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi không chết tử tế được. Phượng Thanh khuôn mặt có trong nháy mắt vặn vẹo, Ngọc Mân tĩnh tĩnh nhìn Phượng Thanh, con ngươi trung dần dần trầm xuống. Điện hạ, chúng ta trả lại tham gia yến hội sao? Phượng Thanh khôi phục lại như trước biểu tình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe thấy yến hội, Ngọc Mân trên mặt thoáng qua một tia phức tạp thần sắc. Nghĩ đến trước trên yến hội Phượng Giao và Ngọc Lưu, nhưng thật là đáng chết chướng mắt. Hắn thực sự là cực kỳ mong đợi Ngọc Lưu từ ngày đó a. Hết chương.